Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3060, chương 3061, phản giết. Có ít người, cũng không thể đi khinh thường, một khi đối với hắn buông lỏng cảnh giác, đổi lấy chỉ sợ sẽ là huyết cùng mệnh một cái giá lớn. Ba đại bất bại thế gia cùng với bọn hắn tại cấp thấp bản đồ thế lực kéo dài. Cùng Thanh Lâm ân oán dây dưa mấy ngàn năm, tuy nhiên ở trong mắt Đạp Thiên Giả, cái kia đều là tiểu hài tử các loại cãi nhau ầm ĩ mà thôi. Nhưng là Thanh Lâm, mỗi một lần đều có thể theo tình thế nguy hiểm bên trong chuyển nguy thành an, hắn từng bị nhiều lần công nhận là tử vong, lại mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt một lần nữa xuất hiện, kinh động tứ phương. Ba đại bất bại thế gia Đạp Thiên Giả, mặc dù đối với Thanh Lâm tràn đầy khinh thường, nhưng Thanh Lâm cũng hay là đưa tới chú ý của bọn hắn. Bọn hắn từng tự mình chú ý qua Thanh Lâm làm hết thảy, được ra kết luận tựu là Thanh Lâm tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật. Mặc dù hắn còn rất trẻ tuổi, cảnh giới còn rất thấp, hôm nay Thanh Lâm có thể tướng một cái bất bại thế gia Tiêu gia cho một tay chôn vùi, tựu tuyệt đối khả dĩ chứng minh điểm này. Bởi vậy, quá trình chiến đấu bên trong đích bất kỳ một cái nào biến hóa đều đủ để khiến cho Ngô Tô hai nhà Đạp Thiên Giả coi trọng. Hiện tại, Thanh Lâm cái này một vòng cười lạnh, càng làm cho 10 vị Đạp Thiên Giả đều âm thầm ngắt một tay mồ hôi lạnh. Liền chính bọn hắn cũng không thể nói vì cái gì sẽ đối với Thanh Lâm như vậy một người tuổi còn trẻ như thế kiêng kỵ, có lẽ cái này là một người mị lực cá nhân a. 10 vị Đạp Thiên Giả cuối cùng nhất chỉ có thể tướng sở hữu tất cả nguyên nhân quy hết đến điểm này phía trên. Bất quá, bọn hắn lo lắng đích thật là có tất yếu, bởi vì này một cái chớp mắt Thanh Lâm đã triển khai phản kích. Thanh Lâm cho tới bây giờ cũng không phải là ngồi chờ chết chi nhân, mặc dù đã đến gần chết biên giới, hắn cũng sẽ biết lựa chọn chiến đấu đến cùng, mà sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Mà lại một trận chiến này, Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới chính mình sẽ chết. Ông chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc. Nhưng nghe Bất Diệt Thanh Đồng ấn cùng Vàng Dòng Đoạt Hồn Thủ Sáo đồng thời một tiếng chấn động, sau đó rõ ràng cùng một chỗ tiêu tán sở hữu tất cả hào quang. Hai kiện cực đạo hoàng binh, tốc độ cực nhanh chui vào Thanh Lâm ngực, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, ngược lại có một cổ càng thêm quỷ dị, càng thêm siêu phàm thoát tục lực lượng, lập tức lưu chuyển mà ra. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm đỉnh đầu, rõ ràng xuất hiện một tòa lớn lao tế đàn, như là một mảnh đại lục bình thường. Khí thế rộng rãi, trầm trọng vô cùng, cái kia trên tế đàn, quang mang kỳ lạ lưu chuyển, mênh mông cuồn cuộn chưa phát giác ra, rủ xuống tiếp theo phiến rừng rực màn sáng, tướng Thanh Lâm quanh thân đều cho bao phủ ở bên trong. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Mà đang ở lúc này, tiên âm lượng ngân trung cùng ngạo thế càn khôn đỉnh đồng thời đánh rơi tại cái kia màn sáng phía trên. Nói đến kinh người, do thập đại Đạp Thiên Giả hợp lực thúc dục hai kiện cực đạo hoàng binh, rõ ràng không có thể không biết làm sao cái kia phiến màn sáng. Hai kiện cực đạo hoàng binh đều là hào quang đại tác, hoàng uy đại phóng, thế nhưng mà đụng vào cái kia màn sáng phía trên, hết lần này tới lần khác lại để cho hắn không chút nào tổn hại. Mà lại càng làm cho người khó có thể tiếp nhận chính là Thanh Lâm ở đằng kia màn sáng phía dưới, rõ ràng nhận lấy nào đó bí lực tác dụng, quanh thân sở hữu tất cả thương thế, tất cả đều lập tức biến mất. Đây là, điều này sao có thể? Thập đại Đạp Thiên Giả tăng thêm Tiêu Thị nhất tộc 9 vị Đạp Thiên Giả đều là sắc mặt đại biến, khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Bọn hắn xem không minh bạch cuối cùng vì cái gì không cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. Thanh Lâm đỉnh đầu xuất hiện cái kia một tòa tế đàn. Liền hoàng đạo khí tức đều không có. Rõ ràng có thể ngăn trở hai kiện cực đạo hoàng binh công kích. Lúc này là như thế bất khả tư nghị. Như thế khó có thể lại để cho người tiếp nhận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường đều tức cười. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tại đây năm cấp bản đồ thiên, cực đạo hoàng binh, không thể nghi ngờ là phẩm giai tối cao thần binh lợi khí. Những nơi đi qua, khó có thể có người có thể đủ ngăn cản. Bất bại thế gia sở dĩ bất bại, cũng chính bởi vì này, một kiện cực đạo hoàng binh, hoàn toàn tái sinh là một cái bất bại thế gia nội tình. Chấn nhiếp thập phương địch, có thể thực hiện hiện tại, cường như cực đạo hoàng binh, công kích rõ ràng bị nhục, cái này lại để cho người có thể nào đủ tin tưởng. Nhưng mà, áp dụng tình huống lại không được phép người không tin. Thanh Lâm êm đẹp đứng ở nơi đó, quanh thân là một phiến màn sáng chỗ bao phủ, cả người đều bảo tướng trang nghiêm, nhìn về phía trên như cùng là muốn vũ hóa phi thăng bình thường. Có một loại nói không nên lời siêu phàm khí tức, hắn lẳng lặng yên nhìn xem trước mặt 19 vị đạp thiên giả. Trong mắt có một loại khinh thường hào quang lưu chuyển, Tô, Ngô hai nhà mà lại chuẩn bị sẵn sàng. Thanh mỗ ít ngày nữa, sắp đến nhà bái phòng. Thanh Lâm ngữ khí lạnh lùng mở miệng, nói ra lập tức lại để cho Ngô Tô hai đại bất bại thế gia đạp thiên giả đều là sắc mặt đại biến. Hắn những lời này bên trong đích ý tứ đã là lại rõ ràng bất quá. Ngô Tô hai nhà hôm nay ra tay với hắn, hắn muốn tiến hành trả thù, tiêu thị nhất tộc vận mệnh, sợ sẽ là Ngô Tô hai nhà kết cục. Thằng nhãi danh, ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Ngọc cùng Ngô Đảo đều giận đến không nhẹ. Bọn họ là bất bại thế gia thánh tôn, là năm cấp bản đồ thiên cường đại nhất, cực kỳ có quyền uy đích nhân vật. Nhưng là bây giờ, rõ ràng bị Thanh Lâm như thế uy hiếp trắng trợn. Cái này lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Nhưng mà Thanh Lâm lại không muốn cùng bọn họ nói thêm cái gì. Một câu nói xong, quay người muốn đã đi ra. Trước mắt có 19 vị đạp thiên giả. Thanh Lâm cho dù căng ra hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, cũng sẽ không biết là đối thủ của bọn hắn. Trước đây, Thanh Lâm dùng luân hồi tế đàn phòng ngự, giết Ngô Tô hai nhà một cái trở tay không kịp. Nhưng là kế tiếp, Thanh Lâm hắn một khi lần nữa lâm vào vây công, kết quả là thế tất càng thêm không cách nào tưởng tượng. Một trận chiến này, Thanh Lâm đã đem thành quả chiến đấu vô hạn mở rộng. Hiện tại tự nhiên là nên rời đi lúc sau. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhưng mà tiêu thị nhất tộc lại sẽ không bỏ mặc Thanh Lâm rời đi. Nhưng nghe Tiêu Viêm gầm lên giận dữ, đã là thân hóa một đạo thiểm điện, xông về Thanh Lâm, Ngô Tô hai nhà làm như thế nào? Bọn hắn không xen vào, nhưng là tiêu thị nhất tộc chín đại đạp thiên giả, là nhất định phải làm cho Thanh Lâm chết, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đạp thiên giả Tiêu Viêm, cũng không cần biết nhiều như vậy, trực tiếp ra tay, hóa thành một cái cực lớn thủ trưởng, hướng Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đập rơi. Muốn chết, Thanh Lâm lại sắc mặt âm hàn, hung ác trừng mắt liếc Tiêu Viêm. Lập tức lại để cho thứ hai sinh ra một loại thấu xương hàn ý. Ngay sau đó, Thanh Lâm thân thể trực tiếp tại Tiêu Viêm dưới lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Hắn dùng thương khung hóa hư thuật, đã trốn vào trong hư không. Ông, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt. Thanh Lâm phản theo Tiêu Viêm sau lưng xuất hiện, rồi sau đó chỉ thấy hắn đơn thủ mang theo luân hồi tế đàn. Trùng trùng điệp điệp rơi đập tại Tiêu Viêm phía sau lưng phía trên. Phanh, nặng nề va chạm thanh âm, vang vọng thiên địa thập phương. Luân hồi tế đàn, chính là trọng khí, không cách nào đồ dùng dai để hình dung hắn mạnh bao nhiêu. Nó tuy nhiên không thể chủ động công kích, không thể phát huy thần uy, nhưng là bị Thanh Lâm như thế đánh tới hướng Tiêu Viêm. uy lực của nó cũng tuyệt đối không phải Tiêu Viêm có thể thừa nhận. Hoa, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm trong miệng, lúc này tựu là một vũng lớn bọt máu tử phun ra. Huyết thủy bên trong hỗn tạp lấy trong cơ thể Tạng Phủ mảnh vỡ. Nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Trên người của hắn, càng là có một đạo lại một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Lại để cho hắn qua trong giây lát là được một cái huyết nhân. Càng thêm nghiêm trọng chính là, một kích này chi lực nhanh chóng khuếch tán đến hắn quanh thân cùng linh hồn. Lại để cho hắn trong chốc lát chia năm xẻ bầy. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dan-vo-tsan-di-ký sinh. Ký sinh, thần vương chi tử, trả giá thật lớn có được thần bí thiên thư. Nhất niệm phía dưới, vạn năm đã qua, phụ hồn tại trùng tên trùng họ phế vật thiếu chủ trên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.